The Gamer Hệ Thống, chương 498, kế hoạch, góc truyện audio.com, một tên Jesu trắng có khuôn mặt trông rất giống chiếc mặt nạ xoăn ốc của Obito lúc trước liền chui ra khỏi mặt đất. Sau khi chui ra khỏi mặt đất thì tên Jesu trắng này liền tách ra thành những cái xúc tu và để lộ ra một người đàn ông với mái tóc đen ở bên trong cơ thể mình. Hự, người đàn ông này liền ngã ra khỏi cơ thể của tên Jesu trắng và nằm sấp xuống dưới mặt đất. Người này nằm im lặng một lúc lâu sau đó thì mới đứng dậy được. Madara-sama, tên Jesus trắng lại trở về hình dạng ban đầu và nhìn về phía người đàn ông này. Không thể ngờ được giới ninja lại xuất hiện một kẻ nguy hiểm đến như vậy. Madara nhớ lại uy lực của chiêu Kirin vừa rồi, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng tên Sasuke đó quả thật là mạnh hơn cả ta và Hashirama. Chiêu Kirin do Sasuke sáng tạo ra đã gần như thoát khỏi định nghĩa thông thường của ninjutsu rồi. Uy lực và tính chất của nó thậm chí đã được xếp vào hàng senjutsu tiên thuật. Không giống như các ninjutsu khác thì Kirin được hình thành nên nhờ các điều kiện trong tự nhiên nên phần nào mang theo một phần năng lượng tự nhiên trong nó. Nhất là đối với một kẻ đã thuần thục senjutsu như hắn thì việc để Kirin hấp thu năng lượng tự nhiên và tiến hóa thành senjutsu không phải là việc khó khăn gì. Mặc dù chiêu Kirin này bị giới hạn bởi điều kiện thời tiết nhưng bù lại nó lại có thể đạt được đến đẳng cấp Senjutsu ngay cả khi không sử dụng Sennin Mode. Bằng chứng cho uy lực của Kirin chính là việc nó đã uy hiếp được đến cơ thể bất tử mà Madara có được từ thuật Edo Tensei. Nếu không phải vừa rồi nhờ vào Jesus trắng và một loạt những phân thân của Jesus trắng ẩn nấp dưới lòng đất quay xung quanh bảo vệ Madara khỏi Kirin thì lão ta đã tiêu đời rồi. Senjutsu là thứ duy nhất có thể sánh ngang được với Gotodama cầu đạo ngọc nên tuyệt đối không thể coi thường được. Obito thế nào rồi? Madara quay sang hỏi Jesus trắng. Có vẻ như tên Obito đó không hề có ý định làm theo lời ngài nói. Jesus trắng trả lời quả đúng như lời ngài đã dự liệu. Không sao hết, ta đã biết là thằng nhóc đó sẽ không chịu làm theo kế hoạch đâu, nhưng nó sẽ không thể nào vượt khỏi tầm kiểm soát của ta đâu. Madara lấy lại vẻ tự tin nói, một khi ta được hồi sinh và có được Zuobi thì đó chính là lúc ta tìm tới thằng nhóc Sasuke đó để trả thù. Sau khi bắt được 8 con vĩ thú thì Obito đã sử dụng chakra của hai tên Kinkaku và Ginkaku để có thể kích hoạt được Zedo Mazou. Với chakra của Kyuubi bên trong hai anh em Kinkaku và Ginkaku thì Obito đã sơ bộ kích hoạt được sức mạnh của Zedo Mazou. Ngay sau đó Obito đã điều khiển Zedo Mazou tham gia vào chiến trường và đuổi bắt Kyuubi bên trong cơ thể của Naruto. Giờ đây Hachibi đã bị Obito bắt giữ và nhốt nó vào trong cơ thể của Zedo Mazou nên chỉ với một mình Naruto thì không thể chống đỡ được Obito. Trong chuyện cho dù có được sự trợ giúp của cả Killer và Kakashi cùng với Gai mà Naruto còn phải chật vật mới có thể đấu lại được với Obito và Zedo Mazou. Giờ đây không chỉ thiếu đi Killer B mà ngay cả Hachibi cũng đã bị Mazou hấp thu khiến cho nó còn mạnh mẽ hơn cả trong cốt truyện. Xoạt, từ phương xa Madara nhảy đáp xuống bên cạnh của Obito. Sao rồi? Madara nhìn chiếc mặt nạ đã bị vỡ của Obito thì liền hỏi. Kyuubi sẽ nhanh chóng bị bắt giữ thôi, Obito nói. Lúc này Kakashi và Gai đang mệt mỏi đứng ở hai bên của Naruto nhìn thấy Madara xuất hiện thì cảm thấy tuyệt vọng. Chỉ một mình Obito đã đủ khiến cho ba người họ phải chật. Góc truyện audio.com, vật đối phó mà giờ đây bọn họ lại phải đối mặt với thêm một kẻ đã được xếp ngang hàng với nhẫn giới chi thần Senju Hashirama nữa. Người đã gặp thằng nhóc đó rồi phải không? Nhưng Madara lại không lập tức ra tay mà lại quay sang hỏi Obito, thằng nhóc Sasuke đó đã lập thành giao kèo gì đó với ngươi phải không? Madara không phải là kẻ ngu ngốc mà trái lại ông ta cực kỳ thông minh và sắc sảo. Madara hiểu rõ khả năng của Rinnegan, nếu muốn ông ta có thể hồi sinh cho Jin bất cứ lúc nào mà ông ta muốn. Rinnegan của Madara là do ông ta tự thức tỉnh được từ Eternal Mangekyo Sharingan nên khi sử dụng Zedo Rin Tensei no Jutsu sẽ không phải trả giá bằng sinh mạng của mình giống như Nagato. Và Madara biết được rằng Rinnegan của hắn mạnh mẽ hơn của ông ta nhiều nên việc hồi sinh một ai đó là quá sức đơn giản. Obito chắc hẳn cũng đã biết được điều này nên có khả năng rất cao là đã phản bội lại ông ta. Obito nghe Madara hỏi như vậy thì vẫn giữ im lặng. Này, ngươi nhắc tới Sasuke có đúng không? Ngươi đã làm gì cậu ấy rồi? Naruto nghe thấy Madara nhắc tới hắn thì liền trở nên nóng nảy. Ngươi nên lo cho bản thân mình trước đi thằng nhóc Kyuubi, Madara lạnh lùng nói. Chẳng có gì cả, tên nhóc đó nói rằng sẽ giúp tôi hồi sinh Jin nếu như tôi giúp đỡ nó một việc. Obito quay sang nói với Madara, nhưng điều mà tôi muốn không chỉ là để Jin sống lại. thế giới này có quá nhiều chết chóc và chia ly, nếu như không thể giải quyết được chuyện đó thì biết đâu một ngày nào đó chuyện tương tự như lúc trước sẽ lại xảy ra. Nhìn thấy vẻ mặt quyết tâm của Obito thì Madara cảm thấy những lần tẩy não của mình dường như là có hiệu quả rất tốt. Chúng ta phải thực hiện kế hoạch Nguyệt Nhãn, thế giới này cần phải có sự hòa bình, Obito nói. Tốt lắm, vậy thì hãy bắt lấy Kyuubi đi nào, Madara bước tới phía trước. Vụt, Obito liền ném chiếc quạt tròn Ganbai, Junpei quân phối của tộc Uchiha cho Madara. Hãy cầm lấy đi, dù gì thì nó cũng là của ông, Obito nói. Trước khi bắt đầu thì ta muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Nagato rồi, Madara hỏi. Nagato đã bị tên nhóc Sasuke đó giết chết rồi, nhưng tôi đã kịp thời thu hồi Rinnegan của ông lại, Obito nói. Obito dần nhớ lại sự việc khi mà lần đầu gặp hắn tại làng mưa. Ngươi muốn gì ở ta, Obito nhìn chằm chằm vào hắn qua chiếc lỗ duy nhất trên mặt nạ. Ta cũng không có yêu cầu gì đặc biệt ở ngươi cả đâu, chỉ cần ngươi làm cho ta một việc là đủ, hắn nói. Ta muốn ngươi hãy giúp Madara trở thành Jubi Jinchuriki. Tại sao ngươi lại muốn làm như vậy, Obito hỏi. Ngươi có cảm thấy cuộc đời sẽ nhàm chán như thế nào nếu như không có đối thủ không? Hắn giang hai tay ra vẻ thuyết giáo. Ta muốn có một đối thủ có thể đấu lại được với ta, và kẻ duy nhất mà ta thấy xứng đáng được trở thành đối thủ của ta đó chính là Uchiha Madara. Hắn nói với vẻ mặt đầy kiêu ngạo khiến cho Obito cảm thấy hắn có tính cách rất giống với Madara. Đương nhiên những điều mà hắn đang nói là nói dối, không thiếu những phó bản có đối thủ mạnh mẽ cho hắn chọn nên việc hắn cảm thấy nhàm chán bởi vì không có đối thủ là không thể nào. Hắn chỉ đơn giản là muốn tạo nên một con boss đủ mạnh để cung cấp cho hắn lượng XP dồi dào mà thôi. Điều này đối với ngươi mà nói hoàn toàn không khó khăn chút nào cả, ngươi hãy cứ thực hiện theo kế hoạch của Madara và ta sẽ giúp ngươi hồi sinh Nohara Jin, hắn nói với Obito, và nếu được thì ta cần ngươi tìm giúp ta thi thể. Góc truyện audio.com của mẹ ta Uchiha Mikoto, ta biết rằng ngươi có thể làm được điều đơn giản này, mang nó đến cùng với thi thể của Nohara Jin và ta sẽ hồi sinh cô ta giúp ngươi. Cách chương.